năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong quang trụ huyết sắc lan tràn ra. Sưu. Những nơi quang trụ huyết sắc đi qua, hư không xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, quang mang huyết sắc lan tràn, khiến cho lòng người rung động tới mức tận cùng. Phanh phanh. Cả hai lập tức va chạm, âm thanh bạo liệt giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Kình phong cuồng bạo khuyết tán, hư không chung quanh lập tức bị sốc lên tạo thành một động sâu. Hỏa diễm màu xanh ra trời cùng với năng lượng huyết sát lan tràn ra. Khục khục. Mẫu đơn bị đẩy lui, mà thân hình U Minh chỉ lảo đảo lay động. Cho dù lúc này U Minh bị tiêu hao cùng với bị thương cực kỳ nghiêm trọng, mẫu đơn cũng khó có thể chống lại. Thật mạnh. Ánh mắt Bạch Linh, Nam Thúc nhảy lên, lúc này bọn họ đột phá đế giả thế nhưng lại tự nhận thực lực của mình không có cách nào mạnh hơn mẫu đơn, mà thái cổ U Minh Viêm thì quá mạnh. Vẫn cực kỳ khủng bố a. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, thái cổ U Minh Viêm bị thương cùng với tiêu hao nghiêm trọng lắm rồi, không ngờ lại mạnh mẽ tới cực điểm như vậy. Hừ, các ngươi căn bản không thể làm gì được ta, tiện tì, nhận lấy cái chết. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như sóng biển không ngừng bốc lên. Lần nữa ngưng tụ thành một đạo quang tụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bắn về phía mẫu đơn. Để cho ta xem ngươi mạnh như thế nào. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, thân thể uyển chuyển giống như hồ điệp xuất động, bàn tay ngưng tụ ra một đạo quang trụ bằng năng lượng màu trắng, lập tức ngăn cản trước người mẫu đơn. Lúc này Bạch Linh cũng muốn thử xem thực lực của chính mình. Phanh phanh. Hai đạo năng lượng va chạm tựa như pháo hoa rực rỡ nhất nổ tung. Kinh khí khủng bố nương theo hỏa diễm màu xanh ra trời, bên trong dường như cất giấu lực lượng hủy diệt lan tràn ra chung quanh. Thân thể Bạch Linh lập tức lảo đảo đẩy lui, đột phá tới đế cấp, lúc này cũng không có cách nào chống lại thái cổ U Minh Viêm. Thú tộc sao ngươi càng không đủ. Thái cổ U Minh Viêm khẽ quát một tiếng, lần nữa phất tay ra, giống như là sóng to gió lớn. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời lớn hơn ngàn thước ở dưới thân Bạch Linh. Cự nhân đứng sừng sững trong biển lửa màu xanh ra trời. Sưu. Cự nhân bằng hỏa diễm phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn. Một đạo quyền ấm lan tràn ra, hỏa diễm màu xanh ra trời được đánh ra. Không gian chung quanh quyền ấm. Không gian bị đốt cháy thành hư vô. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, cự nhân bằng hỏa diễm cực lớn này khiến cho nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngao! Thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đi tới trước người Bạch Linh, quang mang màu vàng lóe lên, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay. Rồi kim hồn đao. Tiếp đó Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, trong không trung lập tức có quang mang màu vàng nồng đậm lan tràn ra. Khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Huyết lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo trong giây lát bổ về phía cự nhân kia. Sưu. Đao mang mang theo khí tức sắc bén ầm ầm xẹt qua không trung, không gian xuất hiện khe nứt đen kịt, linh hồn lực phô thiên cách địa ẩm chứa bên trong đao mang lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, một đao kinh người này lập tức đánh vào trên quyền ấm bằng hỏa diễm màu xanh ra trời của cự nhân kia. Quyền ấm bằng hỏa diễm màu xanh ra trời tán loạn, đao mang thuận thế phóng về phía trước, đem quyền ấm đánh vỡ. Đao mang còn thừa chút xuống vào người cự nhân bằng hỏa diễm, rồi nghiền nát cự nhân đó ngay tại chỗ. Ken két. Cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ hơn ngàn thước kia trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời, giống như pháo hoa rực rỡ trên không trung. Khó có thể chống lại uy lực của một đao. Thật mạnh. Nam Thúc, Khiên Bách Biến, Bạch Linh, Mẫu Đơn, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Vừa mới đột phá vũ đế mà thôi, tại sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ đây là chỗ tốt của thuộc tính đại thành? Khống chế thuộc tính mới sao? Trong lòng Mẫu Đơn kinh ngạc, rung động không thôi. Nàng tất nhiên hiểu rõ uy lực của một đao kia khủng bố ra sao. Nhân loại đáng chết,

một đường vòng cung huyền ảo xuất hiện, cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo, khủng bố bỗng nhiên lan tràn. Hàn băng hồn đao. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, âm thanh vừa dứt, trong chớp mắt trên huyết lục có một đạo quang mang rủ rì bắn thẳng ra, mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương, nương theo công kích linh hồn đánh vào bức bình chướng bằng dung nham khổng lồ kia. Ken két. Trong bức bình chướng bằng dung nham màu xanh khổng lồ có mấy đạo đao mang bắn ra, lập tức kết băng, khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn trong khoảnh khắc muốn nổ tung. Phanh phanh. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, bức bình chướng nóng bỏng trong không gian run lên, từng đạo khe nứt giống như mạng nhện từ trên bức bình chướng cấp tốc lan tràn ra, lập tức xuất hiện không ít dấu vết, thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại. Khặc khặc, nhân loại, ngươi không có cách nào làm gì được ta đâu, ngươi buông tha ta đi. Thái cổ U Minh Viêm cười nói. Dù kim hồn đao. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết lục lần nữa được dương lên, thuộc tính kim ngập trời cuồn cuộn không dứt xuyên thấu qua biển lửa màu xanh ra trời đang hội tụ tới, huyết lục trong tay lần nữa được đánh xuống. Sưu sưu. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lần nữa giống như thiên thạch đánh về phía bức bình chướng bằng dung nham màu xanh da trời kia. Loại va chạm này khiến cho người ta nhìn không được mà nhảy dựng lên. Sưu. Phía trên đao mang, khí tức sắc bén lạnh lẽo khuyết tán, bức bình chướng bị xé rách một cái khe. Dung nham nóng bỏng màu xanh ra trời bắn tứ tung, bọt khí không ngừng bị phá vỡ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3138 Thiên Thư Phong ấm 1. Bức bình chướng bằng dung nham màu xanh ra trời này giống như sắp bị nghiền nát, thế nhưng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Khặc khặc, ta nói rồi. Ngươi không có cách nào đâu, cho dù lúc này ta tiêu hao rất nhiều, cũng không phải là tồn tại mà các ngươi có thể chống lại. Thái cổ U Minh Viêm triệt để yên tâm, nhân loại này không có cách nào làm gì hắn, đến lúc đó chỉ cần hắn khôi phục lại một ít triệt để phá bỏ phong ấn, là có thể đối phó với những người này. Phụt! Trong miệng Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu tươi, chống cự lại nhiệt độ nóng bỏng đã là một chuyện cực kỳ gian nan, tăng thêm vừa rồi ra tay, máu tươi trong cơ thể Lục Thiếu Du đã sôi trào. Chân khí tán loạn, hỏa diễm màu xanh ra trời này nhìn thấy cơ hội, lập tức kịch liệt thiêu đốt trong cơ thể hắn. A! Dưới sự đau đớn kịch liệt này trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du kêu thảm một tiếng. Cũng tại thời điểm này, dường như cảm nhận động tính của Lục Thiếu Du, kim đao màu vàng lần nữa có động tính, kim quang lan tràn ra. Kim quang lan tràn toàn thân Lục Thiếu Du. Dưới kim quang, nhiệt độ nóng bỏng cùng với hỏa diễm màu xanh ra trời trong cơ thể Lục Thiếu Du lập tức bị chôn vùi không thấy. Bị đao mang màu vàng phá hủy, cùng một thời gian quanh thân Lục Thiếu Du được kim quang bao phủ, lực lượng ngăn cản trước ngươi cũng biết mất giống như không thấy. Khặc khặc, nhân loại, ngươi buông tha đi. Ngươi không có cách nào làm gì được ta. Thái cổ U Minh Viêm còn chưa nói xong lập tức thấy thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, dưới sự bao phủ của kim quang, xuyên qua bức bình chướng bằng dung nham màu xanh ra trời kinh khủng kia. Đây rốt cuộc là vật thần bí gì sao có thể tiến vào trong thế giới của ta, làm sao có thể? Thái cổ U Minh Viêm kinh ngạc hét lớn, hắn phát hiện ra trong chớp mắt ngắn ngủi này, nhân loại này đã tiến vào trong thế giới của hắn. Thổ phỉ có đồng tính tìm kiếm linh hồn bổn nguyên A. Trong lòng Lục Thiếu Du lập tức kinh hỉ, hắn không ngờ thời điểm này lần nữa kim đao màu vàng lại có phản ứng. Dường như một khi ý thức được hắn gặp nguy hiểm, kim đao màu vàng sẽ lập tức xuất thủ tương trợ vậy. Thừa dịp kim đao màu vàng trong đầu lần nữa phát uy, Lục Thiếu Du cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, có kim đao màu vàng bảo hộ, hắn không phải sợ nhiệt độ nóng bỏng của Thái Cổ U Minh Viêm nữa. Sưu. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, thân ảnh Lục Thiếu Du dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, thân ảnh như thiểm điện tìm kiếm linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, Thái Cổ U Minh Viêm căn bản không thể ngăn cản. Một lát sau, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nhiệt độ trong không gian này so với bất kỳ địa phương nào khác còn cường hãn hơn nhiều. Cả không gian bị dung ham màu xanh da trời bao phủ, nhiệt độ kinh khủng không có cách nào hình dung tràn ngập không gian. Trong không gian này, một khi đế giả tới gần, sợ rằng ngay cả xương cốt cũng không còn, thân thể sẽ hóa thành tro tàn. Mặc dù Lục Thiếu Du được quang mang của kim đao màu vàng bao phủ, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố, nóng bỏng. Thái Cổ U Minh Viêm quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du dò xét, ánh mắt hắn run lên, đột nhiên nhìn thấy trong không gian hỏa diễm này có một đầu cự long bằng lửa lớn hai trượng. Đầu cự long bằng lửa này toàn thân sáng rực rỡ, không có bất kỳ khí tức nóng bỏng nào, thậm chí còn mang theo khí tức âm hàn, tạo thành trạng thái đối lập với nhiệt độ nóng bỏng chung quanh, thế nhưng lại cực kỳ hài hòa. Trên cự long ao xanh da trời phía trước, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể cự long màu xanh da trời này có âm thanh giống như trái tim đang đập, giống như một đứa trẻ, cực kỳ yêu dị và âm hàn. Rõ ràng có thể nhận thấy lực lượng khủng bố kinh người ẩn chứa bên trong. Linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Cảm nhận tiếng tim đập từ trong đầu cự long màu xanh của Thái Cổ U Minh Viêm, trái tim Lục Thiếu Du cũng nhảy lên, trong lòng cố nén sự kinh hỉ. Nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt thanh tịnh của cự long màu xanh da trời kia lúc này tràn ngập vẻ hoảng hốt, vô cùng cảnh giác nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh cũng từ từ sôi trào, nhiệt độ trong không gian cùng với khí tức âm hàn bắt đầu kéo lên. Thế nhưng đầu cự long nhỏ toàn thân sáng long lanh này lúc này toàn thân lại vặn vẹo, vẫn có cảm giác giống như không thể nhúc nhích. Dường như bị một loại lực lượng nào đó giam cầm, không thể nhúc nhích. Khí tức rất quen thuộc. Khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại, Lục Thiếu Du rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đột nhiên trong mắt Lục Thiếu Du tuôn ra vẻ kinh ngạc cùng với mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa. Phía trên đầu cự long nhỏ màu xanh da trời sáng long lanh này có một khối ngọc giản lớn bằng bàn tay đang xoay quanh đầu nó. Ngọc giản này hình vuông giống như một quyển sách, bề mặt trơn nhẵn vô cùng, bốn phía giống như tự nhiên mà thành, bên trên lan tràn ra một cỗ khí tức mênh mông vô cùng. Mà dưới cỗ khí tức này bao phủ, đầu cự long nhỏ màu xanh da trời kia khó có thể giãy giụa ra ngoài. Vô Tử Thiên Thư, là Vô Tử Thiên Thư ở trong này. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, hắn đã sớm cảm nhận được khí tức của Vô Tử Thiên Thư, không ngờ Vô Tử Thiên Thư lại ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, nhìn trận thế này dường như khí tức bên trên Vô Tử Thiên Thư trói buộc Thái Cổ U Minh Viêm. Lục Thiếu Du rung động vô cùng sâu, chỉ có một giải thích duy nhất. Có người mang Vô Tử Thiên Thư xông vào trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Sau đó đem ra hỏa khủng bố này phong ấn lại. Thời kỳ Thái Cổ U Minh Viêm toàn thịnh khi trước A, phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm, lại phong ấn chặt linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm. Muốn làm được điều này cần thực lực mạnh như thế nào, Lục Thiếu Du cũng không dám tưởng tượng. Lục Thiếu Du mang theo ánh mắt kinh ngạc. Cẩn thận nhìn vào Vô Tử Thiên Thư này cùng với ba quyển Vô Tử Thiên Thư trên người hắn giống như đúc. Cẩn thận nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện ra bên trên Vô Tử Thiên Thư này cũng xuất hiện vô số bí văn. Ở giữa bí văn còn xuất hiện một chữ liệt. So với ba chữ linh tề thiên trên ba quyển Vô Tử Thiên Thư của hắn lại không giống nhau. Cẩn thận cảm giác. Lục Thiếu Du không khó phát hiện ra, chữ liệt trên Vô Tử Thiên Thư cũng có khí tức minh mông. Thế nhưng cố khí tức minh mông này lại không giống. ngươi bị nó phong ấm sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du xoay chuyển, mắt nhìn Thái Cổ U Minh Viêm, ngược lại cũng không quá khẩn trương, thực sự là trời giúp hắn, Thái Cổ U Minh Viêm này bị phong ấm linh hồn bổn nguyên. Nếu như hắn muốn động thủ thì sẽ đơn giản hơn không ít. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3139, Thiên Thư Phong Ấm 2. Lục Thiếu Du phỏng đoán, mẫu đơn sợ rằng tuyệt đối cũng không biết Thái Cổ U Minh Viêm bị phong ấm, mà còn là linh hồn bổn nguyên bị phong ấm. Loại chuyện này Thái Cổ U Minh Viêm tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác biết. Hừ, ngươi quản làm gì? Cự long màu xanh da trời nhỏ kia nhìn Lục Thiếu Du rồi quát một tiếng. Xem ra quả thực đúng là như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, trước mắt hắn không thể động vào vô tự thiên thư kia. Vô tự thiên thư phong ấm linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Nếu như đụng vào vô tự thiên thư, linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm sẽ không bị phong ấm, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ gặp phiền phức. Nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không cút ra ngoài, cẩn thận ta sẽ khiến cho ngươi không còn xương cốt, tan thành mây khói. Cự long màu xanh da trời nhỏ là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Cự long màu xanh da trời lúc này hầu như là rít lên với Lục Thiếu Du. Thân hình giãy giụa trong lúc mơ hồ giống như có thể xé rách không gian. Thế nhưng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của khí tức minh mông trên vô tự thiên thư. Nếu như ngươi có bản lĩnh đó thì sợ rằng hiện tại ta cũng không còn sống khỏe như hiện tại. Lúc này Lục Thiếu Du lại yên lòng hơn không ít, đứng chắp tay, toàn thân lan tràn ra một cỗ uy áp hoàng giả, khóe miệng nhích lên, mỉm cười, nhìn linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, nói: kỳ thực muốn ta không làm gì cũng có thể, ta chỉ muốn cứu ngươi ra mà thôi. Thế nhưng vì sự an toàn của ta, ta muốn bố trí một ít thứ. Hừ, nhân loại nhỏ bé, ngươi nằm mơ sao? Thái Cổ U Minh Viêm cả giận nói. Lục Thiếu Du cười cười, không tiếp tục nói mà dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Có kim đao màu vàng hộ thân, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng nguy hiểm. Giờ phút này, hắn nên ngưng tụ ra linh hồn phân thân trước thì tốt hơn. Cấp độ đế giả, vũ giả, linh giả, yêu thú, linh thú, kể cả là linh vật trời sinh đều có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Loại linh hồn phân thân này so với linh hồn phân thân bình thường vô cùng khác biệt. Tại cấp độ tôn giả, vương cấp, có một ít linh giả linh hồn lực cường hãn, tăng thêm bí pháp là có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Thế nhưng loại linh hồn phân thân này so với linh hồn phân thân của đế giả có bản chất khác nhau. Linh hồn phân thân của đế giả nghiêm khắc mà nói, trừ thân thể ra cùng với bản thể là độc nhất vô nhị. Linh hồn đầy đủ, tăng thêm cảnh giới đế giả, hồn anh mới có thể từ một phân thành hai, tạo ra một đạo linh hồn phân thân. Mà linh hồn từ một phân thành hai đối với linh hồn lực lại không có bất luận sự ảnh hưởng gì. Đường tu luyện vốn ảo diệu vô cùng, có một ít chuyện ngay cả tu luyện giả cũng không có cách nào nói rõ ràng. Linh hồn phân thân bình thường rời khỏi bản thể quá xa, hoặc là thời gian quá lâu đều tiêu tán, không có cách nào chống đỡ thời gian quá lâu. Mà linh hồn phân thân của đế giả mới có thể chính thức được, cho dù là phân thân, cho dù tính mạng thứ hai của đế giả. Cho dù xa như thế nào cũng không sao. Mà quan trọng nhất chính là linh hồn phân thân của đế giả, cho dù bản thể bị diệt, linh hồn phân thân vẫn tiếp tục tồn tại. Đồng thời còn có thể đoạt xá người khác tiếp tục tồn tại. Linh tôn bình thường, linh hồn của linh vương, nếu như bản thể chết, linh hồn phân thân tán loạn. Cho nên nói linh hồn phân thân bình thường, không được coi là phân thân chính thức. Nhiều nhất chỉ cho dù một loại thủ đoạn về linh hồn mà thôi. So với linh hồn phân thân của đế giả có bản chất khác nhau. Nhưng mà linh hồn phân thân của đế giả cũng không có giải quyết hoàn toàn tai hại, cũng không cách nào một mình tu luyện. linh hồn phân thân nhưng mà linh hồn phân thân mà thôi, vẫn khác bản thể, chỉ có thể thu nhận năng lượng từ trong bản thể đột phá, linh hồn phân thân cũng theo đó mà đột phá. Thế nhưng lại không cách nào tự mình tu luyện, cho dù là sau khi đoạt xá người khác cũng không có cách nào tu luyện. Thủ ấm Lục Thiếu Du biến hóa, đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Ngưng tụ linh hồn phân thân cũng không phải là thủ đoạn phức tạp gì cho lắm. Từng đạo thủ ấm biến hóa, trong đầu tiểu hồn anh của đang xảy ra biến hóa, một đạo quang mang huyền ảo lan tràn từ từ bắt đầu phân thành hai, hóa thành hai đạo linh hồn thể. Sưu. Từ trên tiểu hồn anh chia ra một đạo linh hồn thể, tiếp đó ở trong mi tâm Lục Thiếu Du chui ra. Ở bên người Lục Thiếu Du, dưới sự bảo hộ của kim đao màu vàng hóa thành một Lục Thiếu Du mặc áo bào xanh thứ hai. Giữa hai Lục Thiếu Du, khí chất, thần thái đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Thật sự là huyền ảo. Lục Thiếu Du nhìn linh hồn thể của mình mỉm cười, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác giữa cả hai là tương liên một thể, giống như là tay trái và tay phải trên thân thể vậy. Linh hồn bổn nguyên thái cổ U Minh Viêm nhìn thấy hành động của Lục Thiếu Du, ánh mắt ngày càng khó coi, trong lúc mơ hồ dường như có thể suy đoán ra hành động của Lục Thiếu Du, biết rõ Lục Thiếu Du muốn làm gì. Nhìn bản thể thái cổ U Minh Viêm trước mắt, trong mắt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, trên khuôn mặt bản thể và linh hồn phân thân gieo ngưng trọng. Nếu như thất bại, nhẹ thì tổn thất một đạo linh hồn phân thân, bản thể bị trọng thương. Nếu nặng thì bản thể hắn gặp nạn, kết cục không cần phải nói. Động thủ. Đã quyết đoán từ trước. Lúc này tuy rằng Lục Thiếu Du biết rõ sự nguy hiểm, thế nhưng cũng không có bao nhiêu do dự, linh hồn phân thân được quang mang của kim đao màu vàng bảo hộ. Sưu. Linh hồn phân thân vừa mới đi ra, nhiệt độ khủng bố lập tức bao phủ, linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du lập tức run lên, nhiệt độ khủng bố này khiến cho linh hồn của hắn run rẩy. Trên linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, một đạo quang mang lập tức bao phủ, nhiệt độ khủng bố này bị ngăn cản ở bên ngoài một ít, thế nhưng nhiệt độ khủng bố, cuồn cuộn không dứt vẫn không ngừng kéo lên, khiến cho tác dụng của quang mang cũng không lớn. Địa hồn biến. Mà lúc này Lục Thiếu Du lập tức thúc giục địa hồn biến. Địa hồn biến cũng không có tác dụng gì đặc thù. Địa hồn biến của hắn được hỏa diễm trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm rèn giũa, linh hồn phân thân lại từ tiểu hồn anh tách ra, đương nhiên cũng có thể thúc giục địa hồn biến. Thúc giục địa hồn biến, trên linh hồn phân thân lập tức có một đạo quang mang màu lam nhàn nhạt tràn ra. Trong khoảnh khắc này Lục Thiếu Du có cảm giác trên người linh hồn phân thân, nhiệt độ giảm một mảng lớn. Dường như linh hồn phân thân đã quen nhiệt độ khủng bố này vậy. Ồ! Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3140 xem thường hắn một. Nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du không sợ nhiệt độ hỏa diễm của mình, linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm có chút nghi hoặc, bất luận linh hồn gì, một khi ở trong thế giới của hắn tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn, cho dù là mấy trưởng khống giả thuộc tính có thực lực cường hãn cùng với thủ đoạn khủng bố cũng không được, linh hồn tuyệt đối không có cách nào đụng vào hỏa diễm của hắn. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao với linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du đã yếu ớt, thừa dịp cơ hội này thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên phóng về phía linh hồn bổn nguyên. Nhân loại, có phải tiện tì huyết linh mẫu đơn kia nói cho ngươi đoạt xá ta đúng hay không? Tiện tì đáng giận. Thái cổ U Minh Viêm đã xác định nhân loại trước mắt này sẽ làm gì với hắn. Lập tức rít gào một tiếng, thế nhưng dưới sự trói buộc của vô tự thiên thư, hắn căn bản không có cách nào giãy giụa ra ngoài. Tiện tì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên ngoài thế giới trong hư không tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, đầu cự long bằng lửa cũng rít gào không dứt với mấu đơn. Hỏa diễm cuồn cuộn khủng bố kéo về phía mấu đơn. Mấu đơn khẽ biến sắc, trong mắt hiện lên sự kiêng kỵ. nàng là người hiểu rõ nhất sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Lúc này đối phó với U Minh cũng là chuyện bất đắc dĩ, một cỗ khí tức huyết sát quanh thân nàng nhanh chóng tuôn ra. Oanh! Khí tức huyết sát ngập trời, hư không chung quanh đột nhiên chấn động, quang mang huyết sắc chói mắt từ trong cơ thể mẫu đơn tuôn ra. Một cỗ chấn động vô hình giống như một cơn lốc trong thiên địa cũng từ trong cơ thể nàng phô thiên cách địa tuôn ra. Cả không trung gió nổi mây phun, mây đen tràn ngập, thậm chí còn có lôi điện màu đỏ lập lòe. Ầm ầm. Một giây sau, đối mặt với sóng lửa đang kéo tới của thái cổ U Minh Viêm, khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn giống như lưu quang không ngừng bắn ra, mang theo một cỗ chấn động vô hình giống như cơn lốc huyết tán tạm thời ngăn sóng lửa ở bên ngoài. Mẫu đơn bị công kích, ba người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Huyết Linh mẫu đơn đã là người một nhà, ánh mắt Nam Thúc chớp động trên người bố trí một kiện khải giáp thần dị, thần hoàng khí phô thiên cách địa cùng với linh lực tuôn ra uy năng phô thiên cách địa lan tràn. Mây đen hội tụ trên không trung, chín đầu cự long bằng lửa của cửu long xích viêm đỉnh lần nữa phóng về phía cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Cái đuôi lớn của Bạch Linh vặn vẹo, chín đạo lưu quang màu trắng chớp động khiến cho dung nham màu xanh ra trời phía dưới cuồn cuộn cũng phóng về phía cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Huyền Vũ nổ. Cái miệng lớn dữ tợn của Tiểu Long hét lớn một tiếng, bên trên Huyền Vũ thần sắc ngưng tụ ra hư ảnh Huyền Vũ, mang theo uy năng khủng bố đánh về phía trước. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt công kích khủng bố ầm ầm va chạm vào một chỗ, đánh bay một mảng lớn dung nham nóng bỏng màu xanh ra trời, giống như có một quả pháo hoa màu xanh ra trời nổ tung trên không trung, vô cùng rực rỡ. Bên trong rực rỡ còn có một cỗ năng lượng tựa như hủy diệt khuyết tán, khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Mấy đế giả cùng với thái cổ U Minh Viêm khó phân thắng bại, liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng mà giờ phút này liên thủ như vậy, có lẽ bởi vì ảnh hưởng của thế giới bên trong cho nên tạm thời thái cổ U Minh Viêm không có cách nào làm gì được bốn người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long cùng với mẫu đơn. Sưu. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du lập tức xông vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cũng chính là cự long màu xanh nho nhỏ kia. Trong sát na, linh hồn bổn nguyên hình cự long màu xanh ra trời thái cổ U Minh Viêm trước mặt nhìn như không có một chút nhiệt độ nào, thậm chí còn toát ra khí tức âm hàn, trong nháy mắt bành trướng bên ngoài lan tràn ra hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố. Sưu sưu. Giờ phút này linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du đã tiến vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Không phân rõ là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm thôn phệ linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, hay là linh hồn bổn nguyên bị Lục Thiếu Du thôn phệ. Thế nhưng có thể khẳng định, lúc này trên đầu cự long màu xanh ra trời kia có một cỗ nhiệt độ khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Biến cố như vậy khiến cho trong mắt bản thể Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi cách đó không xa hiện lên sự ngưng trọng, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước. Linh hồn vốn cùng một thể cho nên lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, linh hồn phân thân của hắn có biến cố, linh hồn phân thân tiến vào trong bản thể của thái cổ U Minh Viêm, dưới cỗ nhiệt độ khủng bố kia lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt. Dưới nhiệt độ khủng bố, linh hồn phân thân vặn vẹo, linh hồn phân thân toàn lực thúc giục địa hồn biến, thế nhưng trong sát na này, Lục Thiếu Du mới chính thức cảm nhận được chỗ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, sự khủng bố của nó đã vượt quá sự tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Linh hồn đau đớn kịch liệt, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được linh hồn phân thân mình đang khô héo, toàn thân lan tràn ra sương mù màu trắng, một tia linh hồn lực đang bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô, căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này đừng nói là muốn xóa bỏ ý thức trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cho dù muốn chạy trốn khỏi nó cũng khó có thể làm được, chứ đừng nói tới chuyện muốn triệt để dung hợp với linh hồn bổn nguyên. Không được, phải kiên trì, dung hợp thành công thì ngày sau có thể tung hoành đại lục, con đường cường giả không trải qua trắc trở sao có thể thành công được. Linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du vặn vẹo, ý thức trên linh hồn phân thân giờ phút này bắt đầu mơ hồ, thế nhưng lúc này linh hồn phân thân lại nở nụ cười kiên nghị, nụ cười này nhìn qua có cảm giác dữ tợn. Dưới tình huống bản thân khó bảo toàn, Lục Thiếu Du thúc giục biện pháp mà mẫu đơn nói cho mình, linh hồn phân thân đánh ra thủ ấm, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua, mang theo một cỗ năng lượng thần dị, giống như có thể xóa bỏ linh hồn. Khặc khặc, tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, vũ đế nhất trọng đã muốn xuất ra linh hồn phân thân, không có bảo vật kia bảo hộ, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi muốn chết sao? Nực cười. Cự long nhỏ màu xanh ra trời cười ha hả, giống như gặp phải chuyện buồn cười nhất. Linh hồn phân thân của vũ đế nhất trọng đã muốn đối phó với linh hồn bổn nguyên của hắn, quả thực quá buồn cười. Linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du đang còn kiên trì, nhưng mà trên linh hồn phân thân lúc này không ngừng có xương trắng lan tràn, âm thanh xì xì bị đốt cháy vang vọng, linh hồn phân thân héo rút. Xóa đi linh hồn.